Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 493. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chủ tiệm cứ yên tâm, tiệm cơm của cô sạch sẽ như vậy, chúng tôi đều thấy rõ là vệ sinh không có vấn đề gì. Đúng vậy, mọi người đều thích món ăn ở đây, sau này chúng tôi sẽ thường xuyên ghé qua. Tô Ý thấy mọi người đã bình tĩnh lại, liền thở phào nhẹ nhõm và chuẩn bị quay lại công việc. Không ngờ, khi cô vừa quay lưng, thì cô gái tóc dài lúc nãy lại lên tiếng. Dù không có ruồi, thì tiệm của các người vẫn lừa dối khách hàng. Tô Ý cau mày, ngay sau đó cúi đầu nhìn về phía cô ta. Vậy xin hỏi, quý khách bị lừa dối ở điểm nào? Các người, món, thịt xào dưa cá, của các người hoàn toàn không có cá, tôi đã xem kỹ rồi. Lúc đầu Tô Ý còn tưởng cô ta có chiêu thâm sâu gì đó, không ngờ chỉ là vấn đề nhỏ nhặt như vậy. Trước đây cô nghĩ đây là một thú vui, nhưng không ngờ lại có người nghiêm túc đến vậy. Cô kiềm chế nụ cười và nói, đúng vậy, món, thịt xào dưa cá, quả thật không có cá, trong thực đơn của chúng tôi đã ghi rõ ràng. Không chỉ món, thịt xào dưa cá, không có cá, món, xương heo cặp vợ chồng, cũng không có vợ chồng gì cả. Đúng rồi, tôi thấy quý khách còn gọi món kiến leo cây, món này cũng không có kiến, có thể ăn yên tâm nhé. Tô Ý vừa dứt lời, những thực khách xung quanh cũng cười ầm lên. Cả món, ngựa lăn lộn, cũng không có ngựa, đi tivi, bánh vợ cũng không có vợ đâu. Chủ Tĩnh Đồng thấy mọi người lại cười ầm lên, tức giận đến mức dậm chân định bỏ đi. Ai ngờ, ngay sau đó, một gói giấy rơi từ túi cô ta ra. Tô Ý cúi xuống nhặt lên, nhìn thấy bên trong gói giấy là vài con ruồi chết, thì ngay lập tức cảm thấy ghê tởm. Tiểu Cần, gọi điện thoại báo công an đi, có người mang ruồi đến quấy rối. Mọi người thấy tình hình này, cũng bị dọa sợ. Ai mà ngờ được cô gái xinh đẹp như vậy lại mang theo một gói ruồi trong túi của mình. Không rõ cô ta là cố tình gây khó dễ cho người khác hay định ăn chùa nữa. Chủ Tĩnh Đồng nhìn thấy người đứng ở quầy thực sự gọi điện báo công an, liền hoảng hốt. Miêu Miêu, cô mau cứu tôi với, cô cũng là bạn học của Tiểu Tuyết mà. Bạch Miêu Miêu mím môi. Tĩnh Đồng, cô nói hả giận chính là cách này đó à? Chuyện này thật sự là lỗi của cô xin lỗi chủ tiệm và nhận lỗi đi. Chủ Tĩnh Đồng tức giận, chất vấn ngược lại. Tiểu Tuyết đã bị cô ta bắt nạt như vậy, tôi giúp cậu ấy hả giận một chút cũng không được sao? Không phải là không thể, nhưng vấn đề vẫn chưa rõ ràng, hơn nữa cách làm của cô cũng không đúng, cô hãy mau xin lỗi đi. Tôi không xin lỗi, tôi không sai. Cô, Bạch Miêu Miêu thấy bạn mình không chịu xin lỗi, đành phải đến quầy để trực tiếp tìm Tô Ý, chủ tiệm. Bạn của tôi chỉ là nhất thời tức giận, việc này chắc chắn là lỗi của chúng tôi rồi. Chị cần bồi thường gì cũng có thể thương lượng, nhưng đừng báo công an được không? Tô Ý liếc nhìn cô gái tóc ngắn trước mặt một cái. Vậy trước tiên cô hãy nói rõ ràng chuyện gì đã xảy ra, tôi sẽ xem xét sau. Bạch Miêu Miêu dừng lại một chút, rồi giải thích. Hai chúng tôi và Lâm Thư Tuyết đều là bạn học cấp 3. Sau khi Lâm Thư Tuyết về nông thôn thì đã viết rất nhiều thư khóc lóc kể lể. Tôi cũng không rõ tình hình cụ thể, sau đó Tĩnh Đồng không chịu nổi đã kéo tôi đến để giúp Tiểu Tuyết hả giận. Nhưng tôi thật sự không biết cô ấy lại dùng cách này, nếu biết trước tôi nhất định sẽ ngăn cô ấy, thật xin lỗi. Tô Ý đánh giá cô gái đứng trước mặt, cảm thấy cô ấy khá thành thật. Được, vậy việc này không liên quan đến cô, tôi chỉ tìm cô ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng rồi, còn một điều tôi không hiểu. Làm cách nào mà các cô biết tôi mở tiệm cơm ở đây? Tô Ý vừa dứt lời, Chu Tĩnh Đồng đứng bên cạnh liền gọi với ra ngoài một tiếng. Anh Tiểu Bắc, Cách Trương,